Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 158. Sawamura bỏ đá xuống giếng. Điểm số 3-0. Ở bóng chày thi đấu bên trong, vừa mở hiệp liền lạc hậu nhiều như vậy, điểm Equay cao trung có thể đoạt về đến hy vọng đã phi thường xa vời, càng không cần phải nói bọn họ đối thủ vẫn là Seido. Seido Pitcher trên gò còn có đại ma vương Sawamura Aizun. Đến hiện tại, Sawamura đã liên tục bắt 6 cái strikeout Equay cao trung tuyển thủ. Đừng nói đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, bắt hit liền ngay cả đụng tới cầu đều vô cùng khó khăn. Bọn họ đánh bóng tiết tấu thật giống như rối loạn piano phổ, mặc kệ làm sao đạn đều không ở điều lên dưới loại cục diện này. Sawamura Aizun ở picture trên gò cho bọn họ gây áp lực càng lúc càng lớn, cho tới đến hiện tại Equay cao trung tuyển thủ cũng đã bắt đầu ý thức được bọn họ hôm nay đối thủ cùng dĩ vãng không giống nhau. Đối với này, ở Tokyo xem trực tiếp Narumiya May tổng kết tối đúng chỗ Equay cao trung cùng trước cùng Seido cao trung đá thi đấu của yêu cao trung. Như thế, đối với Seido cao trung chuẩn bị rõ ràng không đủ. Đương nhiên, nơi này một bên cũng có sự khác biệt của yêu cao trung, chủ yếu là chiến thuật tính sai lầm. Đối với Seido cao trung tuyển thủ thực lực cá nhân, dự đoán vẫn là rất sung túc, mà Equay cao trung thì lại ngược lại. Chiến thuật của bọn họ chuẩn bị đến mức rất đầy đủ, đối thủ là Seido cao trung đem mạnh nhất thứ tự tay đập hướng về trước điều. Đúng là biện pháp không tệ, chỉ bất quá bọn hắn đối với Seido cao trung tuyển thủ cá nhân thực lực phỏng chừng có rõ ràng thiếu hụt Masuko Turu lúc trước đối phó Seihu cao trung Akusu của Yu cao trung Haruka Nanami. Xác thực biểu hiện không phải rất ra sức, chỉnh cuộc tranh tài ở đánh bóng lên cũng chính là đưa đến điểm tác dụng phụ trợ, chân chính công lao không có quá nhiều Equay cao trung, bởi vậy liền cho rằng Masuko thực lực chỉ đến như thế. Quả thực buồn cười, Kataoka huấn luyện viên lại không phải thiếu thông minh nhi. Nếu như Masuko Turu thật sự không còn gì khác, hắn làm sao sẽ đem Masuko cho sắp xếp ở Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công bên trong. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ như thế sắp xếp, đương nhiên là có hắn dụng ý của chính mình, cứ việc kỹ xảo đánh đấm lên còn có không nhỏ thiếu hụt. Nhưng muốn nói đến đánh bóng sức mạnh, Masuko ở toàn bộ Seido cao trung bên trong tuyệt đối kể đến hàng đầu, hắn vung chày là có thể dựa vào sức mạnh bù đắp. Nếu như người bởi vì hắn không quá thiện hít dài breaking ball mà coi khinh lời nói của hắn, cái kia cuối cùng chịu thiệt nhất định là chính ngươi. Hiện tại ở đây lên kết quả một chút đều không ngoài ý muốn, cứ việc Masuko không có chuẩn xác bắn trúng tâm cầu, nhưng hắn vẫn là dựa vào mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh đem cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Đây chính là Seido cao trung batter đáng sợ. Nghiêm ngặt nói đến, Seido cao trung hiện tại có thể lên sân tuyển thủ, coi như là biểu hiện không phải rất bắt mắt, cũng tuyệt đối không có người nào là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như Equay cao trung tuyển thủ không thể điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, điểm số chỉ có thể càng kéo càng lớn mà thôi. Liền cách xa ở Tây Tokyo Narumiya May đều nhìn ra rồi, càng không cần phải nói Equay cao trung chính mình tuyển thủ. Vào lúc này bọn họ cũng ý thức được chính mình sai lầm, có thể trên đời này không có ai bán đấu giá cho bọn họ thuốc hối hận. Coi như là Equay cao trung đã ý thức được chính mình sai lầm cũng không thể nào bù đắp. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhẫn nại. Nếu như không thể điều chỉnh tốt tâm thái, vượt qua cái này kiếp nạn, điểm số chỉ có thể càng kéo càng lớn. Ngược lại, nếu như chúng ta có thể duy trì trụ cái này tiết tấu, thi đấu đến hậu kỳ cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Béo trắng huấn luyện viên hiện tại đã không có cái kia phó vẻ mặt như đưa đám, cả người hắn đều khôi phục yên tĩnh. nói lời nói mặc dù vẫn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng trong lời nói nhưng không có trước nhát gan ngược lại. Còn có mấy phần không cho từ chối mùi vị như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa. Liền ngay cả khán giả đều có chút thích ứng không được mà y quay cao trung tuyển thủ. Cũng đã không cảm thấy kinh ngạc bọn họ huấn luyện viên. Cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường dáng vẻ thi đấu trước nhất định phải ung dung. Đem có thể xuất hiện sai lầm, có thể xuất hiện bất ngờ tất cả đều muốn một lần như vậy mặc kệ thế cuộc có cỡ nào ác liệt. Chính mình cũng có chuẩn bị tâm lý nếu như có nhà tâm lý học biết y quay cao trung giáo dục cái trò. Này phương pháp huấn luyện, bọn họ nhất định sẽ hết sức ngạc nhiên này ở trong lòng học trên có một cái phi thường tên danh từ. Liền tiêu cực tâm lý học, vật cực tất phản, cực hạn tiêu cực sau khi làm các tuyển thủ đã không thể lui được nữa. Như vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn dũng cảm tiến tới đây chính là y quay cao trung trắng mập huấn. Luyện viên chỉ đạo phương châm một khi mở ra thi đấu. Hắn tiêu cực giáo dục cũng là tạm dừng sau đó chính là để các tuyển thủ thỏa thích hưởng thụ thi đấu. Thắng được thi đấu quá trình, Ishiba. Vâng, huấn luyện viên, hiện tại liền xem ngươi cái này picture. Phải biết ngươi nhưng là chúng ta A picture ở thi đấu bất lợi thời điểm. Ngươi ở toàn đội bên trong có thể phát huy tác dụng đạt đến 60% đến 70% chúng ta có thể hay không? Chịu đựng được, phải xem ngươi rồi. Phải, Ishiba khẳng định hồi đáp, muốn rõ ràng chính ngươi đặc tính. Không nên nghĩ đi try out đối thủ, duy trì tốt chính ngươi tiết tấu. Để xây đô cao trung người không bắt được ngươi tâm cầu. Sau đó dựa vào phòng thủ đem đối thủ giải quyết đi. Phải. Nửa sau hiệp 2. Xây đô cao trung tiến công lên sân đánh bóng trước. Y quay cao trung huấn luyện viên. Lần thứ nhất phát huy hắn huấn luyện viên tác dụng. Bắt đầu chỉ đạo cầu thủ thi đấu đang tuyển thủ rơi vào thời điểm mê mang. Huấn luyện viên có thể dũng cảm đứng ra. Là phi thường trọng yếu này có thể hữu hiệu ngăn chặn đối thủ khi thế áp bức. Cũng có thể cho mình đội hữu chỉ điểm lối thoát. Không cho bọn họ tiếp tục mê man trải qua y quay cao trung huấn luyện viên nhắc nhở. Bọn họ tuyển thủ cuối cùng cũng coi như là khôi phục mấy phần sức sống đi tới sân bóng phòng thủ. Thời điểm, xem ra tinh thần đầu cũng không tệ lắm đối với nửa sau hiệp 2 vừa đi tới batter box Sawamura tới nói. Trước mắt tình cảnh này nhưng cũng không làm sao để hắn vui mừng điểm số là 3-0. Đối với Seido cao trung tới nói, thắng lợi đã không có cái gì quá to lớn hồi hộp có thể này cũng không ý nghĩa. Sau khi thi đấu liền không có ý nghĩa ngày 20 tháng 8 là vòng bán kết. Ngày 21 tháng 8 chính là trận chung kết trung gian một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có cân. Nhắc đến ngày mai trận chung kết. Đối với hiện tại này một hồi đã sáng tỏ thắng lợi thi đấu. Sawamura cũng không hy vọng mình và chính mình đội hữu tiêu hao quá nhiều khí lực hắn muốn phải. Nhanh một chút xác thực định ưu thế. Nếu như ưu thế đủ lớn, Kataoka huấn luyện viên không hẳn sẽ không thay đổi chủ ý. Để thay thế bổ sung pitcher có cơ hội để phát huy tan ba học trường. Đã không có bao nhiêu cơ hội. Có thể lên sân Furuya Satoru cũng cần càng nhiều rèn luyện. Liền liên xuyên đến trường, cũng có lên sân lý do từ phương diện này rằng, Sawamura Aizun vẫn là rất hào phóng nếu như đối thủ không phải rất đủ phân lượng. Hắn cũng không lưu luyến picture khâu vị trí chỉ cần đội bóng có thể thắng lợi. Hắn dù cho ở bên ngoài sân lên cũng giống như vậy, cứ như vậy. Mặc dù có chút xin lỗi. Ta hay là muốn bỏ đá xuống giếng một phen, Sawamura trong mắt. Lập lòe hàn mang trong tay hắn chày cao cao nhấc lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm picture trên gò cổ quái cầu picture Ishiba đến đây đi. A cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.